cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mẹ ông đã bị tà linh giết hại, nên tôn chỉ sống của ông chính là tiêu diệt hết thảy tà linh trên thế gian. Trước kia, đối thủ của ông đều là những tà linh, mà lần này trước khi nghỉ hưu, ông lại có thể đối phó một tà thần, đã là đáng giá rồi. Con quái vật bùn nhận ra ý đồ của ông, đang định ngăn cản thì bỗng cảm giác được điều gì. Quay đầu nhìn về một hướng, chỉ thấy không xa, một bóng người loạng choạng đi tới. Chỉ thoáng nhìn nó đã nhận ra ngay, là vợ nó. Sát khí ngập tràn trên gương mặt con quái vật bùn bỗng hóa thành hoảng hốt. Nó vô thức hét lên, đừng lại gần, giọng nói thô ráp, gấp gáp đến gần như giống lên. Nghe vậy, bước chân của Trúc Nhiên khựng lại, cô ngơ ngác ngẩng đầu. Đôi mắt đầy sẹo của cô dường như cảm nhận được một tia sáng. Trong tầm mắt không còn là bóng tối vĩnh hằng nữa, mà xuất hiện những bóng dáng mơ hồ. Cô không thể tin được, lại vừa mừng rỡ đến phát điên. Vui mừng vì cuối cùng cô đã tìm thấy chồng. Chồng cô không hề bỏ rơi cô, chỉ là lạc trong rừng mà thôi. Kỳ La, hình như em nhìn thấy rồi. Cô phấn khích nói với chồng mình tin vui đó. Thuốc của chồng quả thật có tác dụng, mắt cô đã hồi phục, có thể nhìn thấy thân thể khổng lồ đang sắp tan rã của quái vật bùn co giật điên cuồng. Tim nó như bị thiêu đốt đau đớn. Trong tầm mắt của nó, người vợ chẳng màng gì đang đi về phía mình. Đôi mắt không còn vết sẹo khẽ mở, đồng tử màu hổ phách trong trẻo tinh khiết, đẹp đến mức khó tả. Và trong đôi mắt ấy, phản chiếu thân thể vặn vẹo dị dạng của nó, sự tham lam, ác độc, điên cuồng, tất cả những gì xấu xa đều hiện rõ trong ánh mắt vợ. Thân thể tan rã của nó dường như tan chảy nhanh hơn, như một vũng bùn thối rữa sắp tiêu tan, tràn đầy mùi chết chóc và tuyệt vọng, như không muốn để vợ bị nhiễm mùi thối rữa của bản thân. Quái vật bùn dựng lên một bức tường bùn chắn giữa hai người. Sao lại có người ở đây? Cô gái, nó không phải người, là tà thần đấy, mau chạy đi, nó sẽ giết cô. Cục trưởng Thẩm kinh hoàng khi thấy người đến, không để ý đến máu đang tuôn ra từ lồng ngực, lấy từ túi ra một lá bùa ném tới trước mặt cô. Nhặt lấy lá bùa đó, nó sẽ đưa cô rời khỏi nơi này. Đôi mắt Trúc Nhiên dần khôi phục ánh sáng, từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Cô thấy được sinh vật khổng lồ kia phát ra giọng nói của chồng mình, trông giống như một con quái vật. Cô không kịp thích ứng với đôi mắt lành lại, lảo đảo tiến lại gần. Cô nhìn rõ khuôn mặt in trên thân con quái vật đang tan chảy, khuôn mặt mà đêm đêm cô vẫn dùng tay để mường tượng khắc họa. Dù đang vặn vẹo méo mó nhưng cô vẫn nhận ra ngay lập tức. Nghe thấy tiếng của người đàn ông già gần đó, người bị thương nặng đang nằm trong vũng máu vẫn cố lo lắng cho cô. Nhưng con quái vật trước mắt là chồng cô mà. Trúc Nhiên hiểu ông ấy có ý tốt. Cô mỉm cười với ông, nụ cười cay đắng, đôi mắt trong veo ửng đỏ, khẽ lắc đầu. Anh ấy là chồng tôi, sẽ không làm hại tôi đâu. Cô quay lại nhìn bức tường bùn dày trước mặt, đưa tay đẩy, không nhúc nhích, đành nhẹ giọng nói, Kỳ La, để em qua. Đáp lại cô là một bức tường bùn cao hơn. Nước mắt lăn dài, làm mờ tầm nhìn một lần nữa. Trúc Nhiên đưa tay lau vội, so với nỗi sợ khi nhìn thấy hình dạng thật của chồng, trong lòng cô chỉ còn lại sự bất an dữ dội. Cô muốn gặp chồng, muốn gặp ngay lập tức. Dù là quái vật cũng không sao, đó vẫn là chồng cô. Em nên sợ ta. Giọng quen thuộc vang lên từ phía bên kia bức tường. Nghe thấy tiếng chồng, trái tim đang rối loạn của Trúc Nhiên mới dịu đi đôi chút. Cô áp má nhợt nhạt lên bức tường, như ngày trước, nhẹ nhàng cọ nhẹ, em không sợ anh, Kỳ La, bất kể anh là gì em cũng không sợ. Nước mắt cô thấm vào bức tường bùn, khiến bức tường run rẩy như bị bỏng, Dường như cô cảm nhận được sự dao động từ chồng, liền dồn hết sức mà nói, Kỳ La, đừng đẩy em ra, cũng đừng rời bỏ em. Chưa nói hết lời thì đất trời rung chuyển, trên trời vang lên một tiếng nổ long trời lở đất, như sấm sét nổ bên tai. Kỳ lạ là sấm sét lại có màu tím. Trong bóng tối phía chân trời có một bóng ảo vụt qua, rồi giáng thẳng xuống người quái vật bùn. Con quái vật đang cố ngăn thân thể tan rã đã bị tia sét tím đánh nát thành một vũng bùn. Đây là sự trừng phạt của trời đất. Quái vật bùn tưởng rằng vợ sẽ sợ hãi mình, sẽ chạy trốn khỏi nó. Hình dạng của nó quá kinh khủng, mà vợ là con người, sợ nó cũng là lẽ thường. Nó vốn là tà thần, điên loạn và đê tiện, trong đầu nghĩ ra đủ thứ. Nếu vợ sợ, nó sẽ rút ký ức hôm nay ra khỏi cô. Như lần trước, mọi chuyện sẽ chỉ là một cơn ác mộng. Không còn cách nào khác. Nó không thể để vợ rời xa mình. Chỉ cần nghĩ đến khả năng ấy là nó đã phẫn nộ. Trong tim trào dâng sát ý không thể kìm nén. Ham em mờ, uốn chiếm hữu của nó đã méo mó từ lâu. Nó không cho rằng bản thân có gì sai. Vốn dĩ nó là tà thần, sinh vật đầy ác ý, dù thế nào cũng sẽ không buông tay. Tia sét tím mang theo áp lực cường đại giáng lên người nó. Thân thể bùn hóa thành đất cháy, nhưng nó vẫn chưa tan biến, vẫn có thể động đậy. Đây chỉ là một thân thể mà nó ngưng tụ ra. Thương tổn từ sét tím đối với nó mà nói chẳng là gì. Nhưng nếu mất đi thân thể này, vợ nó sẽ không thể nhìn thấy nó. Mà việc tái ngưng tụ thân thể cần rất nhiều thời gian. Quái vật bùn gắng gượng chống lại sét tím, muốn rút linh hồn của vợ ra, để cô trở thành linh hồn. Như vậy nó có thể dùng âm khí dưỡng hồn cô. Như thế, họ sẽ không bao giờ phải chia xa nữa. Cô cũng sẽ không rời khỏi nó vì kiếp người ngắn ngủi. Cục trưởng Thẩm nhìn ra được ý đồ của nó, dùng chút sức lực cuối cùng đưa cô gái đi khỏi. Độc ác, đến phút cuối còn định đoạt xác. Quái vật bùn chỉ có thể trơ mắt nhìn vợ mình biến mất ngay trước mắt. Còn thân thể nó đang bị trừng phạt bởi trời đất, hoàn toàn bất lực. Trong khoảnh khắc ấy, cục trưởng Thẩm cảm nhận được cơn giận dữ khủng khiếp và kinh hoàng từ sinh vật ấy. Tà thần hình người trước mắt ánh mắt băng lãnh và hung tàn. Sét tím giáng xuống, không khí nứt ra những vết nứt quái dị, như ngày tận thế, từ trong đó trào ra sắc đỏ thẫm vô tận, những đám mây đen trên bầu trời núi Kỳ La tan dần. Một cột sáng từ trên cao giáng xuống, mang theo áp lực khủng khiếp, toàn bộ ngọn núi rung chuyển, dưới sự trấn áp của trời đất, tiếng gào thét lạnh lẽo gần như biến dạng, trả lại vợ cho ta, âm thanh ghê rợn vang vọng khắp trời. Cột sáng từ một biến thành hai, rồi bốn, từ xa nhìn lại, còn chấn động hơn hiệu ứng trong phim khoa học viễn tưởng. Chiếu sáng cả bầu trời, như ban ngày, sự trừng phạt giáng xuống, núi Kỳ La trở thành vùng đất bị trời phạt. Cách chương.